Hoàng hậu xinh đẹp ác độc, chương 21, góc truyện audio.com. Thuận Thiên năm thứ 23, đế hoàng, Chiêu Mặc kế vị, quốc hiệu là Long Trạch, tân đế kế vị, lấy quốc sự làm trọng, tuyển tú nữ bị kéo dài trì hoãn, chỉ phong Đào Diệp làm Diệp phi, Phi Vân làm Vân phi, còn có một Thiệp Dư Thính Tuyết. Đào Diệp cầm một bát cháo, từ từ khuấy đều đặn bưng cho thần quang. Cảm ơn thần quang cho nàng một đứa con trai, đối với nữ nhân mà nói, nhi tử chính là bảo đảm nửa đời sau a, đáng thương bụng của nàng vẫn không có tin tức. Điện hạ lại không thích nàng, hôm nay nàng cái gì cũng không sợ, cái gì cũng nghe thần quang, chỉ cần nàng có thể khiến đứa bé này trở thành thái tử. Tỷ tỷ ăn một chút đi, hôm nay ngươi là Diệp phi rồi, không cần kêu ta tỷ tỷ nữa. Thần quang bưng bát cười khẽ, tỷ tỷ đừng thương tâm, thật ra thì trong lòng hoàng thượng lo nghĩ nhất chính là tỷ tỷ, chỉ là dù sao người không nhìn thấy bộ dạng hoàng thượng ôm thừa Hàn cực kỳ tự ái, rất khó tưởng tượng một vị quân vương lại không có gì khác biệt với phụ thân bình thường. Thần quang chậm rãi nắm tay Đào Diệp, hoàng thượng có thể đối xử thừa Hàn tử, tế ta cũng yên tâm, làm mẫu phi của thừa Hàn, ngươi phải cố gắng. Đào Diệp kinh ngạc gật đầu, cõi đời này có một loại nữ nhân kiên quyết đến làm cho người ta đã không cách nào dùng kiên cường hay độc ác để hình dung. Nàng, đem đứa trẻ mình mang thai 10 tháng mới sanh ra, nhìn cũng không nhìn một cái. Đã đưa cho người khác, thừa Hàn đã 3 tháng rồi, Thính Tuyết chưa từng nhìn nó một cái. Có một lần, Thành Liệu ôm tới nói nương nương, người xem một cái đi, nó thật đáng yêu. Một lần kia, là lần duy nhất thần quang tát Thành Liễu một cái, từ đó không còn có người dám nói, nàng không muốn xem đứa trẻ kia, không phải là không thích, chỉ là trong lòng. Rất rõ ràng, duyên phận mẹ con của nàng và nó mỏng như tờ giấy. Liếc mắt nhìn, cho dù là một cái, nàng cũng sợ mình sẽ hối hận hèn nhát lùi bước buông tha. Sau đó ôm nó cơ khổ cả đời, thay vì như thế cứ để nó đi theo Diệp Phi đi, làm đứa trẻ ra đời đầu tiên, nó sẽ là thí sinh tốt nhất thành thái tử. Diệp Phi cũng coi như người có ân phải trả, nàng nói gì thì nghe nấy, dù sao cả. Hai đều là châu chấu trên dây, bàn về gia thế đều không sánh bằng Diệu Đảm trừ. Nhi tử, còn có cái gì có thể tranh với nàng? Mà điện hạ tựa hồ cố ý thức thính, Tuyết khi biết nàng nhìn cũng không nhìn con của mình một cái, liền đập vỡ đồ. Cười lạnh nói, ta làm ngươi ghê tởm như vậy à, cả đứa trẻ cũng làm ngươi ghê tởm, hắn không có tuân thủ cam kết lập Diệu Đảm làm chánh phi còn khiến thính Tuyết trải đầu cho chánh phi, nàng làm theo, từ đó, hắn chưa từng chạm vào Diệu Đảm, thỉnh thoảng sẽ đứng ở trong vườn của Thính Tuyết, chỉ là si ngốc nhìn, cũng không đi vào. Mẫu bằng tử quý thân phận của Đào Diệp ngày càng khác cả Diệu Đảm ngày xưa tử. Do ngược đãi nàng hiện tại cũng sợ hãi rụt rè, hơn nữa khi Chiêu Mặc chữ chữ rõ. Ràng nói cho nàng biết vị trí của hoàng hậu chớ hòng mơ tưởng thì nàng cũng biết xong rồi, thần quang bảo Đào Diệp chủ động lấy lòng cảnh gia, lịch đại sùng thần đều có. Lệ thường, đưa con gái của mình vào cung làm phi, một khi được sủng ái nhất. Định như hổ thêm cánh, cảnh gia không có nữ nhi xinh đẹp, Diệp phi không có nhà. Mẹ lại có con trai đầu tiên của đế quân, mà còn là đứa con được thương yêu đến tận xương, hai bên ăn nhịp với nhau, thêm vào thần quang ăn nói khéo léo cảnh. Góc truyện audio.com, Ngọc Trung liền nhận Đào Diệp làm con gái nuôi, nhất thời Diệp phi như mặt trời. Ban chưa, cảnh Ngọc Trung cũng coi như thần tử có mưu tính sâu, trung thành không giả. Nhưng so với những thứ người trung thành ngu ngốc, ông ta chính là một con hồ. Ly, sống yên phận nhiều năm như vậy, thủy chung đều ở thái độ trung lập chưa? Từng đắc đội vị đại thần nắm quyền nào, vẫn là người được công nhận hiền lành. Không dễ đắc đội cũng không đắc đội nổi, cũng vô tâm đắc đội. Người có thể xử, thế đến trình độ này, tài nghệ không đơn giản a. Khi từ trong tay Thính Tuyết nhận được phong thư kia thì vẻ mặt bình tĩnh của lão hồ ly ngẩn ra kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn ngắm phong thư, run rẩy mở ra. Bá phụ nhận được nét chữ này, còn nhớ rõ cam kết ban đầu sao? Cảnh Ngọc Trung đánh một trận ở Gia Dự Quan suýt nữa bỏ mạng, vì bảo vệ tánh mạng không thể không cắt bỏ hai cái chân nhỏ, đây đối với võ tướng như hắn còn thống khổ hơn là trực tiếp chém đầu hắn. Bạn rượu thiết nhân cần không chỉ có trên thông thiên văn dưới dành địa lý, càng là hoa đà thâm tàng bất lộ. Từng làm ngự y trong cung, sau bị giáng chức bên cạnh liền có thêm nữ nhi Tiết Thần Quang, hai người vừa thấy mặt Tiết Nhân Cần cũng không chút nào khiêm tốn bày tỏ có thể chữa trị hai chân của hắn, mặc dù không tin nhưng cảnh Ngọc Trung vẫn lựa chọn tin tưởng. Cũng cam kết, vĩnh viễn ghi khắc phần đại ân này, ngày khác nếu huynh đệ có khó khăn, chỉ cần một câu nói, sẽ đem hết toàn lực bảo vệ cả nhà ông Chu toàn. Dĩ nhiên, ông chưa kịp liều mạng toàn lực, cả nhà Tiết Nhân Cần đã chết khi ông chinh chiến ở biên cương. Trong lòng vẫn vì thế mà tiếc nuối, lần này mặc dù ông khải hoàn mà về, lại cả ngày buồn bực ở trong phủ mượn rượu tiêu sầu. Tiết gia không còn ai sống sót, điều duy nhất hắn có thể làm đúng là mua một phần đất tốt nhất an táng hai phụ nữ Tiêu Dao thế ngoại kia. Hiện tại cô gái này lại đưa hắn một phong thơ, là huyết thư tuyệt bút của Tiết Nhân Cần, xin thay Tiết đệ kéo dài một giọt huyết mạch cuối cùng này, thần quang giao cho huynh. Cảnh Ngọc Trung cẩn thận nhìn thần quang mấy lần, khảo nghiệm nàng vô số vấn đề, những vấn đề kia trừ nữ nhi của Tiết Nhân Cần, người khác căn bản không biết gì, đó cũng là cuộc sống riêng của Tiết Nhân Cần. Lại bảo nàng chép sách, bởi vì hắn vô cùng quen thuộc chữ viết của Tiết thần quang. Thần quang đè lại cổ tay trái, ức chế tật xấu khẽ phát run, chậm rãi chép lại từng hàng chữ, mặc dù chữ viết không được cứng cáp có lực như xưa, nhưng từ thói quen dùng với các việc nhỏ bé cũng có thể nhìn ra, đúng là Tiết thần quang. Cũng đúng như lời nàng, tay trái từng bị thương, cho nên sức lực yếu đi chút. Hắn rất khó tưởng tượng tất cả trong miệng đứa bé này miêu tả, thật không thể tưởng tượng nổi, rồi lại rõ ràng là thật. Nàng chỉ có một yêu cầu, giết La Trường Khanh, đây không phải là người nàng đã từng thích nhất à, từ nhỏ đã quấn trước người. Sau người cũng không chút nào xấu hổ tuyên bố đây là người muốn gả. Ánh mắt của nàng trầm tĩnh mà hờ hững, nàng nói nàng chỉ là một người chết đi tới báo thù, chỉ muốn cùng phụ thân đại nhân an tĩnh nhắm mắt lại, mà Tử Khiên ca ca là vật tế xinh đẹp nhất. Một khắc kia Cảnh Ngọc Trung thật có nhiều cảm xúc, rốt cuộc là trợ giúp nàng báo thù, trơ mắt nhìn nàng đi về phía một con đường không có đường về, hay để cho nàng an phận làm thiệp dư của hoàng đế áo cơm không lo. Góc chuyện audio.com, nếu lựa chọn cái sau thì cuộc đời này của nàng đều không vui vẻ. Trong mắt Kiên Cường, cùng quyết tâm đem con trai ruột chắp tay nhường người ta, đã tỏ rõ kiếp này của nàng không còn bình thản, tìm đường sống trong cõi chết, ném xuống tất cả, lấy được tất cả. Sau khi nàng rời khỏi, Đào Diệp hưng phấn nói cho nàng biết Cảnh Ngọc Trung vô cùng sảng khoái nhận thức nàng làm con gái nuôi rồi. Nàng vô cùng tỉnh táo chúc mừng, giống như năm đó nàng tung ra lời đồn diệu đảm mang thai, tỉnh táo nhìn xem nữ tử kia bị nhục nhã, khóc giống. Thậm chí nghĩ tới, diệu đảm vì chuyện này tự sát, mà mình thì trở thành một hung thủ gián tiếp giết người. Nàng rất ác độc, không có bất kỳ cảm giác có tội. Đáng tiếc diệu đảm không có tự sát, từ sau khi nàng tự sát 2-3 lần không chết, thần quang đã hiểu diệu đảm căn bản không muốn chết. Cõi đời này từ trước đến giờ chỉ có không sống được chứ không có chết không được. Chiêu Mặc vẫn cưới Diệu Đảm, chỉ cần không lập nàng làm chánh phi, thần quang cảm thấy cũng không có gì, chỉ là nữ nhân ngốc này quá không hiểu lòng nam nhân, cho là khóc giống la lối om sòm là có thể vãn hồi tất cả. Nàng đến bây giờ cũng không chịu thanh tỉnh, nam nhân nàng yêu là vua một nước, đế vương nào có tình yêu, chỉ có nữ nhân ngốc mới có thể tin tưởng. Nàng biết rõ Diệu Đàm muốn giết Thừa Hàn, lại cố làm không biết, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, nhìn nhất cử nhất động xấu xí của nàng, phân phó cung nữ một tiếng, Chiêu Mặc liền chợt có hăng hái trêu chọc nhi tử, cũng liền vừa đúng tận mắt thấy một màn Diệu Đàm mang theo cái yếm nhuộm vi khuẩn bệnh đậu mùa vào cung, chán ghét ngay lúc đó nghiêm trọng hơn tất cả gấp trăm lần. Bệnh đậu mùa là bệnh bất trị, là ôn dịch lây lan, nàng lại dám mang vào cung. Diệu Đàm bị im hơi lặng tiếng lôi vào lãnh cung, ngày đó chỉ có thần quang đi thăm nàng. Nàng tóc tai bù xù đứng ở nhà tù hoa lệ nhất, bẩn thỉu nhất, hắc ám nhất, như một con thú con tuyệt vọng và điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm thần quang. Thần quang móc ra cây lược gỗ thượng hạng, trải đầu cho nàng, dịu dàng nói. Biết sao ngươi không sanh con được nữa không? Mùi dầu vừng ta dùng trải đầu cho. Ngươi dễ ngửi không? Nghe nói Triệu Phi Yến mỹ nhân một đời vì giữ cưng chiều không giảm, đã lấy được một phương pháp kỳ diệu giữ mãi thanh xuân. Phương pháp kỳ diệu này là dùng hương lạ, dùng xoa bóp da thịt cho đến hoàn toàn hấp thu, từ đó xinh đẹp không già, chỉ là không thể sinh con. Diệu Đàm đã xinh đẹp hơn ngày trước, lại giống như hiểu ra cái gì, thê lương hét chói tai, cắt gao bóp cổ của thần quang. Nữ nhân ác độc này, ta nguyền rủa ngươi không được chết tốt, ta muốn hóa thành lệ quỷ ở lãnh cung chờ ngươi, chờ ngươi. Vân Phi mới vừa bị đánh vào lãnh cung liền điên rồi. Thần quang kín đáo đưa cho thái giám mấy miếng vàng lá, dặn dò hắn lúc mùa đông cho Vân Phi một bộ y phục giữ ấm, cơm mang theo hơi ấm, đừng để lạnh thiêu. Vì vậy Vân Phi thành nữ nhân có điều kiện sống tốt nhất trong lãnh ung, những nữ nhân nửa điên nửa ngốc, nghếch vừa dơ vừa thúi, không khỏi hâm mộ vây lượn quanh nàng, kêu Vân Phi. Hoàng hậu, một khi Diệu Đàm cao hứng, sẽ thưởng họ chút đồ ăn. Như thần quang mong muốn, năm thứ hai, Chiêu Mặc dưới áp lực của cựu thần không? Thể không lập Đào Diệp làm hậu, Thư Hàn làm thái tử. Trong thời gian 2 năm, này, hắn cùng với Quang Nhi như là người lạ kể từ sau khi say rượu cường bạo. Khóc chuyện audio.com, nàng, hắn cũng chưa từng đối mặt nàng. Nàng an tĩnh giống như không có tồn tại. Rốt cuộc bắt đầu tuyển tú rồi, cung đình to như vậy tụ tập nữ nhân đẹp nhất. Thiên hạ, làm người ta hoa cả mắt. Ngày đó hắn ám hiệu Đào Diệp, bảo Quang Nhi ra ngoài, an vị dưới chân bên trái hắn, thưởng thức hắn chọn nữ nhân như thế. Nào, thần quang nhìn mỹ nữ như mây, phát hiện rõ ràng mình đã 20 tuổi rồi. Cảnh xuân tươi đẹp đã qua, cũng may ý nguyện lúc sống đã chuẩn bị kết thúc. Kiếp này nàng cũng không tiếc, Chiêu Mặc hỏi nàng, nữ nhi của Dương Chi Phủ như thế nào? Nghe nói, tinh thông, mọi thứ cầm kỳ thư họa, một khúc nghê thường vũ y nhảy tuyệt có 102. Thần quang sụp mi thuận mắt ca ngợi mấy tiếng theo Chiêu Mặc liền bảo nữ nhi của Chi Phủ này múa ngay tại chỗ cho mọi người thưởng thức. Khách chương.